huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 80, tin tức có sai lầm. Trưởng lão bất mãn, 3/5, đại môn bên trong, truyền tới một thanh âm trầm thấp, không có ẩn chứa bất kỳ uy áp. Thế nhưng thanh âm này lại kéo dài không dứt, một mực tai vừa hồi tưởng lấy. Một giây kế tiếp, không có ai đẩy, cánh cổng kim loại chính mình mở ra, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức âm âm mập vào mặt. Đây là thuộc về cường giả khí tức, khiến người ta run sợ. Gian phòng cũng không lớn, một người mặc thanh sắc đạo bào lão giả đang ngồi xếp bằng ở một cái ngọc chất trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Dung mạo của hắn thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, vóc người hơi có vẻ gầy nhom, thế cho nên cái kia thanh sắc đạo bào thoạt nhìn tùng tùng khoa khoa. Trưởng lão, Tiêu Phàm dẫn tới, tu sĩ thống lĩnh hành lễ sau đó, yên lặng lui ra ngoài, đại môn lại tự động khép lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong căn phòng, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Lưu Khánh Dư trưởng lão hai người. Tiêu Phàm nín thở, hắn bao nhiêu là có chút chột dạ, dù sao trên người hắn có dấu đại bí mật, vô luận là thôn thiên ma công, vẫn là vạn vật mẫu khí đỉnh, bất kỳ cái gì một món lấy các thứ ra, cho dù là 15 chuẩn đế đều phải vì thế mà tâm động. Hắn đều không dám khẳng định, chính mình những bí mật kia, có thể hay không bị người phát hiện, người chính là Tiêu Phàm. Lưu Khánh Dư trưởng lão khẽ rên một tiếng, hắn cái kia một đôi nguyên bản khép hờ mắt đột nhiên mở ra, đen nhánh kia trong con ngươi cái bóng ra khỏi Tiêu Phàm ảnh tử, tựa như giống như tấm gương. Tiêu Phàm có thể từ cái kia trong con ngươi rõ rõ ràng ràng chứng kiến chính mình mỗi một phần biểu tình. Tiêu Phàm trong nháy mắt tâm thần buộc chặt, hắn cảm giác đôi mắt kia dường như lập tức đem chính mình nhìn thấu. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da thịt, hắn đan điền, ngũ tạng lục phủ, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ bị Lưu Khánh Dư trưởng lão thu hết vào mắt. Dường như liền thức hải đều bị hắn đảo qua một lần. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, hắn hận không thể lúc này tim mình dừng nhảy, nhưng mà vừa vặn tương phản, Tiêu Phàm nhịp tim lại không chịu thua kém, càng nhảy càng nhanh. Kỳ quái, thể chất của ngươi rất là đặc biệt, cũng không phải bất luận cái gì từng có ghi lại thiên tứ chi thể. Lưu Khánh Dư trưởng lão chân mày khẽ nhíu một chút, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu màu sắc, thản nhiên nói, có thể, ngươi cũng chỉ là thể chất đặc thù, còn không coi là thiên tứ chi thể a. Bất quá, ta nghe thấy, ngươi không phải muốn trở về thánh địa, đang còn muốn nơi đây tiếp tục dừng. Lưu Khánh Dư trưởng lão nói, nhất thời làm cho Tiêu Phàm yên lòng. Dường như, vị trưởng lão này cũng chưa phát hiện hắn thưởng thức hải trong dị thường. Liền cường hãn tuyệt luân hoang cổ thánh thể, hắn cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác, là Tiêu Phàm đã khôi phục bình thường. Hắn mới vừa biểu hiện, đương nhiên cũng bị vị trưởng lão này cảm giác được, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Bất kỳ một cái nào thần thông cảnh thanh niên nhân, đang đối mặt mạnh mẽ tuyệt đối cường giả lúc, đều khó bảo trì ung dung. Cốt linh không vượt qua 20, vật lộn chi lực có thể so với yêu tộc thiên tài, cũng đã được coi là một yêu nghiệt. Lưu Khánh Dư trưởng lão tán thưởng Tiêu Phàm một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi mặc dù là yêu nghiệt tu sĩ, nhưng lúc này bất quá thần thông tam trọng thiên tu vi, lưu ở nơi đây nguy hiểm quá lớn, hay là trở về thuộc về thánh địa, tấn thăng làm trường sinh cảnh cự đầu phía sau, lại tới nơi đây lịch lãm, mới vừa rồi an toàn. Trường sinh cảnh lại được xưng là trường sinh cự đầu, ý là nhất phương cự đầu ý. Ở chư tộc bên trong, thần thông cảnh tu vi chính là lực lượng trung kiên. Trường sinh cảnh mới miễn cưỡng có thể xưng là một các phương cường giả. Mà những cái này thiên tứ chi thể trường sinh cự đầu thì càng phi phàm, có thậm chí có thể vượt cấp cùng thánh nhân đại năng bẻ đấu lực tay tử. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, ở đông vực biên giới, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thần thông cảnh tu sĩ chết trận xa trường. Nhưng cũng có càng nhiều hơn thần thông cảnh tu sĩ trước tới báo danh. Bị thánh địa đấu loại sau tu sĩ, đa số đều sẽ tuyển trạch đi tới biên giới, gia nhập vào Đông Hoang Thần Thành quân đội bên trong. Dù sao, trừ ra nơi đây, bọn họ rất khó tìm lại được so với cái này nhi tốt hơn thu hoạch tài nguyên tu luyện địa phương. Huống chi, còn có thể này chảm giết dị tộc, vì bảo vệ nhân tộc chỗ ở mà phấn đấu. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Khánh dư ý kiến của trưởng lão cùng cái kia tu sĩ thống lĩnh giống nhau. Đều cảm thấy Tiêu Phàm lưu ở nơi đây không thích hợp. Thật là nguy hiểm, Tiêu Phàm lắc đầu, cự tuyệt nói, đa tạ trưởng lão quan yêu. Bất quá, ta tới nơi đây là vì tìm hiểu một phen huyết ma tộc thí luyện chi địa tin tức. Cho nên, huyết nguyên thánh quả cho hắn có tác dụng lớn. Có thể nhường cho hắn rất nhanh tiến giai, bảo đảm hắn có thể tham dự đông vực ốc thổ chiến. Thậm chí là ở đông vực ốc thổ tranh tài rực rỡ hào quang. Thu gặt đại lượng kính ngưỡng giá trị, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Hắn cũng không muốn buông tha. Huống chi, Đông Hoang Thần Thành lúc đó có yêu ma hai tộc gõ quan. Hắn cũng có thể ở chỗ này trắng trợn giết chóc, âm thầm thôn phệ luyện hóa, cũng có thể tăng cao tu vi. Như vậy quang minh tránh đại giết chóc, chỉ cần hơi chút khống chế một chút thôn phệ luyện hóa trình độ, liền có thể tăng cao tu vi, cũng để cho hắn không muốn dễ dàng rời đi. Dù sao, kèm theo tu vi tăng trưởng đồng thời, hắn còn có thể thu gặt một lớp cừu hận giá trị. Cái này đều là mà hắn cần. Lưu Khánh dư trưởng lão lắc đầu, nói, huyết ma tộc thí luyện chi địa tin tức, ta cũng có nghe thấy, nhưng theo tộc của ta thám tử truyền về tin tức, lúc này vẫn chưa tới cởi mở thời gian. Ngươi bây giờ đi vậy là một chuyến tay không? A, Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, chính mình thiên tân vạn khổ đến đây biên giới, chính là vì 637 khả năng này tồn tại huyết nguyên thánh quả. Kết quả, nhưng là bị báo cho biết thí luyện chi địa còn chưa mở ra. Chính mình đúng là phí công một chuyến, Lưu Khánh dư trưởng lão thản nhiên nói, cho nên, ngươi chính là trước tạm trở về, lấy ngươi như vậy thiên phú. Ở thánh địa trong, cũng là không thiếu tư nguyên, đừng có ở chỗ này mạo hiểm. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Phàm như vậy nghịch thiên chiến lực, thánh địa tất nhiên là sẽ dành cho tài nguyên ở trên nghiêng. Tiêu Phàm tới đây chỉ do chính là hồ đồ. Nơi đây là địa phương nào? Nơi này chính là đông vực biên giới. Chiến hỏa liên thiên, hơi không cẩn thận, thì có vẫn lạc chi khả năng. Liền hắn cũng không dám chắc chắn chính mình trên chiến trường không có rơi xuống khả năng, nhưng hắn nơi đó biết Tiêu Phàm yêu nghiệt chiến lực, nói ban đầu thánh địa cao tầng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, chớ đừng nhắc tới tài nguyên tu luyện ở trên nghiêng về. Quan trọng nhất là Tiêu Phàm tiến giai cần tài nguyên là đủ liền toàn bộ nói ban đầu thánh địa rời hết. Thánh địa há lại sẽ làm như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, mặc dù là như thế, có thể ta muốn ở chỗ này dừng một thời gian, lấy thực chiến ma luyện thân mình, cũng xin trưởng lão đáp ứng. Lời này vừa nói ra, bên trong căn phòng, bầu không khí nhất thời trở nên đông lại một cái, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp, ầm ầm hạ xuống, gắt gao đặt ở Tiêu Phàm trên người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.